Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2564, mời chào. Canh ba, truyền thuyết này không giả. Hạ Tấn khẽ nói, Thái Thượng Phong xác thực là cùng chúng ta Ngũ Lôi Phong có sâu xa. Ta nói lời này, ngươi còn muốn ở chỗ này bên cạnh tìm phiền phức của bọn hắn sao? Nếu là Ngũ Lôi Phong cao đệ xuất động, Lão Hủ tự nhiên không có lời nói có thể nói. Hoàng Đông Dương lạnh lùng nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Ly cùng Tiêu Kỳ. Khẽ nói, các ngươi cái này vận khí xác thực tốt. Vốn là có Thiên Nguyệt Đại Sư che chở. Lại đây một cái Ngũ Lôi Phong cao đồ ra mặt. Mặt của các ngươi còn thật là lớn. Sở Ly nghe ra hắn châm ngòi chi ý. Cười nhạt một tiếng nói. Vô Thượng Tự Cường Thịnh trở lại. Ngũ Lôi Phong lại cao. Hoàng Tiền Bối tuy nhiên cũng không đưa vào mắt. Thiên Nguyên Tỏa Long thuật xác thực là huyền diệu. Bội phục bội phục. Hạ Tấn nhíu mày khẽ nói. Nếu không muốn đi, còn ở lại chỗ này bên cạnh lải nhải đấy rong dài. Vậy thì lưu lại a. Hắn dứt lời một chưởng đánh ra. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, mơ hồ có sấm rền âm thanh tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Vô Kiếm Chi Kinh cùng Tịch Vui Cười Thần Quang chạm vào nhau. Cũng sẽ phát ra loại này sấm rền âm thanh. Hoàng Đông Dương quát, chính muốn lĩnh giáo Ngũ Lôi Phong tuyệt học. Hạ Tấn ra tay tránh hợp hắn ý. Đối với Sở Ly cùng Tiêu Kỳ ba phen mấy bận thoát thân đã không kiên nhẫn chi cực. Hận không thể lập tức giết chết hai người. Hết lần này tới lần khác một mực bị ngăn cản ở không cách nào như nguyện. Hắn tay phải loại quỷ mị mau lẹ. Nghênh tiếp Hạ Tấn tay phải. Phanh! Hoàng Đông Dương thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Tóc mỗi một căn đều dựng thẳng. Uyển giống như là bạo tạc rối tung. Thân thể của hắn cứng đờ. Thẳng tắp đánh lên đằng sau đồng tường. Đường, chấm ngoặc kép, đồng tường phát ra du dương tiếng va đập, như trong chùa chuông đồng đụng tiếng nổ. Hắn đọng ở trên vách tường không cách nào hạ lạc, nhếch nhếch miệng, khóe miệng dĩ nhiên tuôn ra máu tươi. Hai mắt hàn mang lập lòe, lạnh lùng nói, tốt một cái Ngũ Lôi trưởng. Đây cũng không phải là Ngũ Lôi trưởng. Hạ Tấn hừ một tiếng nói, nếu thật là Ngũ Lôi trưởng, người đã mất mạng, hình thần câu diệt, bất quá là chính là tiểu thiên lôi trưởng mà thôi. Hoàng Đông Dương cười lạnh nói. Lão Hủ bội phục. Hạ Tấn nghiêng đầu đánh giá hắn. Hừ một tiếng nói. Xem ra ngươi cái này lão nhân không phục nột. Tài nghệ không bằng người. Tâm phục khẩu phục. Hoàng Đông Dương khẽ nói. Như mình cũng tu luyện Ngũ Lôi Phong tuyệt học. Tự nhiên không sẽ như thế uất ức. Một trưởng cũng tiếp bất trụ. Người tâm phục cũng thế. Không tâm phục cũng thế. Không sao cả. Hạ Tấn khoát khoát tay. Cười híp mắt nói. Ta chỉ biết là. Người như nếu không xéo đi. Ta đầy tựu cho ngươi không có mạng già. Hắn dĩ nhiên nhìn ra Hoàng Đông Dương niên kỷ. Xác thực là lão gia hòa. Nhưng lão gia hòa vô sỉ càng đáng hận. Căn bản không đáng tôn kính. Mà thôi. Cáo từ. Hoàng Đông Dương lạnh lùng chừng liếc Sở Ly cùng Tiêu Kỳ. Mãnh liệt thoáng dãy giụa thân thể. Phốc, hắn lần nữa phun ra một đạo máu tươi. Quanh thân khí tức lập tức suy yếu xuống dưới. Sắc mặt trắng bệch, sau đó vừa sải bước ra. Theo hư không biến mất. Sở Ly một mực nhìn chằm chằm Hoàng Đông Dương. Tại hắn suy yếu nhất chi tế. Chợt thấy hắn trong óc ở chỗ sâu trong chợt lóe lên sát ý. Vô luận như thế nào, Hoàng Đông Dương nhất định phải giết mình cùng Tiêu Kỳ. Cái này đã thành hắn cố ý. Không thể chém giết mình cùng Tiêu Kỳ. Ý niệm trong đầu không hiểu rõ. Hội hóa thành tâm ma. Võ công tu vi khó hơn nữa tinh tiến. Cảnh giới không cách nào đột phá. Hắn quay đầu lại nhìn Hạ Tấn. Chỉ thấy Hạ Tấn nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ. Cao thấp dò xét, như xem chân bảo. Vì vậy tiến lên trước một bước. Chắn Hạ Tấn trước người, ôm quyền nói, đa tạ Hạ công tử. Hạ Tấn chừng hắn liếc nói, yên tâm đi, sẽ không đoạt nữ nhân của ngươi. Sở Ly mỉm cười, Hạ công tử vì sao như thế xem nội tử. Ngươi không xứng với Tiêu Kỳ, nàng vậy mà thành nữ nhân của ngươi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hạ Tấn lắc lắc đầu nói, Sở Ly ngươi thi triển võ công cũng không phải là Thái Thượng Kiếm Kinh. không phải Thái Thượng Phong võ học. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Ta dùng hoàn toàn chính xác thực không phải Thái Thượng Phong võ học. Hạ Tấn lần nữa nhìn về phía Tiêu Kỳ, thở dài, hồn liên chi thân, là, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Hạ công tử có gì chỉ giáo? Hồn liên chi thân cũng không dễ được. Hạ Tấn cười nói, không phải từng hồn phách đều có thể khởi động hồn liên. Chỉ có phi thăng đi lên hồn phách mới tốt nhất. Hồn liên chi thân mới là mạnh nhất. Cái kia nhà tôi, chấm ngoặc kép, Tiêu Kỳ nhìn về phía Sở Ly. Hạ Tấn khẽ nói, khí tức của hắn hỗn tạp không tinh khiết. Cùng ngươi hồn liên chi thân hoàn toàn bất đồng. Sở Ly lộ ra cười khổ. Hắn nghĩ tới lúc trước tiến thiên ngoại thiên lúc tình hình. Chẳng lẽ hôm qua tái hiện, còn muốn tái hiện lúc trước cái kia mỗ mỗ không đau cậu không yêu tình trạng. Tiêu Kỳ nhíu mày, nhà tôi tư chất hơn xa ta. Vâng, hắn là so ngươi thông minh. Hạ Tấn gật đầu nói. Nhưng hắn không thích hợp chúng ta Ngũ Lôi Phong cái này nhất mạch võ học. Chúng ta Ngũ Lôi Phong nhất mạch chú trọng nhất là tinh thuần. Nhất niệm không hai, thuần túy như một, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu nói. Cái kia nhà tôi tư chất thích hợp cái đó nhất mạch võ học. Hắn nha, chấm ngoặc kép, Hạ Tấn nghiêng đầu dò xét Sở Ly liếc, khẽ nói, có thể xuất ra làm hòa thượng. Tiêu Kỳ nhíu mày không vui nhìn về phía Hạ Tấn. Hạ Tấn cười nói, có nghĩ là muốn tiến Ngũ Lôi Phong. Sở Ly con mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Hắn đọc nhiều như vậy tàng kinh các tàng thư, tự nhiên sẽ hiểu Ngũ Lôi Phong chi tiết. Đường kim siêu phẩm tông môn một trong. Thái Thượng Phong nghe nói là Ngũ Lôi Phong nhất mạch, là phân cành bên trong phân cành. Cùng Ngũ Lôi Phong kém lưỡng cấp độ đâu rồi. Thái Thượng Phong đệ tử cùng Ngũ Lôi Phong đệ tử cũng là khác nhau một trời một vực. Hắn đang lo như thế nào đạt được cường đại hơn võ công, trở nên càng mạnh hơn nữa. Hạ Tấn liền đưa tới cửa đến. Quả nhiên là ngủ gật có người tiễn đưa gối đầu. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly vội hỏi, phu nhân, chúng ta tạm thời tách ra cũng không có gì. Hắn biết rõ Tiêu Kỳ tâm tư, không muốn cùng chính mình tách ra. Nhất thời chia lìa cũng không phải sanh ly tử biệt. Gọn gàng càng mạnh hơn nữa, võ công nàng liền có thể bảo vệ mình. Mình cũng có thể càng yên tâm lưu lạc. Tiêu Kỳ lắc đầu không nói. Chậm rãi nói, trừ phi nhà tôi cùng ta cùng một chỗ tiến vào Ngũ Lôi Phong. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hạ Tấn cười rộ lên. Lắc đầu nói, tiểu nha đầu, người biết không biết mình đang nói cái gì. Tiêu Kỳ nói, cùng nhà tôi không thể cùng một chỗ. Cái kia cũng không sao. Chết liền chết a, Hạ Tấn bật cười nói. Người biết có bao nhiêu người dốc sức liều mạng hướng Ngũ Lôi trên đỉnh toàn. Dùng hết mọi thủ đoạn, liều hết mọi lực lượng, chỉ vì có cơ hội tiến vào Ngũ Lôi Phong. Tiêu Kỳ nghiêng mắt nhìn liếc chính dắt nàng tay áo giác dốc sức liều mạng cho nàng nháy mắt ra. Giấu Sở Ly, trầm mặc không nói. Ai, chấm ngoặc kép, Hạ Tấn lắc đầu thở dài. Vốn là thương tư chất ngươi hơn người. Không muốn như vậy không công lãng phí. Có thể lại để cho nam nhân của ngươi một khối tiến Ngũ Lôi Phong. Đây chính là trước đó chưa từng có sự tình. Ta là không thể nào đáp ứng. Cái kia dễ tính. Đa tạ Hạ công tử. Tiêu Kỳ đạo, Sở Ly lại vô pháp trầm mặc, đem nàng kéo đến sau lưng, trầm giọng nói, phu nhân, chớ để hồ đồ. Tiêu Kỳ nhếch cặp môi đỏ mọng, bất mãn trừng mắt hắn. Sở Ly nói, đến nơi này một tầng thiên, thọ nguyên rất hiếm có rất, chúng ta còn sợ không có tư thủ cùng một chỗ thời gian. Tiến Ngũ Lôi Phong thế nhưng mà đại sự, đừng tùy hứng làm ẩu. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Kỳ đạo, Sở Ly cười nói, phu nhân còn không tin được bản lãnh của ta. Ta đều có chủ ý. Tiêu Kỳ nhíu mày lắc đầu. Cái thế giới này cũng không phải là hạ giới. Cũng không phải thiên ngoại thiên. Võ công càng mạnh hơn nữa. Động bất động đều là mấy ngàn năm tu vi. Sở Ly ở bên cạnh ưu thế cực nhỏ. Cất bước duy gian, thực là cửu tử nhất sinh. Trước hai người cùng một chỗ, dù cho gian nan nguy hiểm, cũng có thể chịu được. Chính mình một khi tiến Ngũ Lôi Phong, chỉ còn lại có hắn một người đối mặt, tưởng tượng liền đau lòng. Sở Ly bật cười, Ngươi quên ta có thể một mực đứng ở nơi khác. Tiêu Kỳ lắc đầu. Nàng đương nhiên biết rõ Sở Ly có thể một mực đứng ở thiên ngoại thiên không đến. Cũng sẽ không nguy hiểm. Nhưng nàng giải Sở Ly tính cách. Có tuần tiên điệp tại. Tuyệt sẽ không tình nguyện chỉ đứng ở hạ giới. Hồn liên chi thân một khi ngộ hại. Hồn phách tránh khỏi. Đến lúc đó không biết sẽ phát sinh cái gì. Khục khục. Hạ Tấn che miệng ho nhẹ hai tiếng. Ta cũng có một cái biện pháp. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.